Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 52, nghi phạm nghi ngờ. Liên quan tới thần cơ tiên sinh vì sao sẽ tặng cho nhà mình hai bức môn thần tượng. Tào gia có cũng không rõ ràng lắm. Đối với cái này Vân Tùng cảm giác sâu sắc bội phục. Không hiểu rõ ý đồ đối phương thì dám nhận lấy loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Đảm lượng thật to lớn. Hắn cho Tào gia có một câu lời khuyên. Người tham chính là người ta lợi tức. Người ta tham chính là người tiền vốn. Tào gia có nghi hoặc. Chân nhân là có ý gì? Vân Tùng cười cười đổi một thuyết pháp. Thượng thiên quà tặng lễ vật của ngươi. Đều tại trong bóng tối đánh dấu tốt rồi giá cả. Tất cả mọi người không có nghe hiểu câu nói này. Đương nhiên, nghe không hiểu là được rồi. Đạo gia cao nhân dễ dàng như vậy bị nghe hiểu. Cái kia còn có thể để cao nhân. Vân Tùng thật sâu đưa mắt nhìn môn thần tranh khắc gỗ một cái người chậm tiến sân nhỏ đi đến phòng. Bếp. Phòng bếp có thịt hầm mùi thơm. Thi thể ý nguyên ở trong nồi. Vân Tùng bên trên nhìn một cái. Đúng là nhị miêu. Hắn lúc này trần như nhộng xuất hiện ở trong nồi lớn. Đại dược phòng nhân khẩu nhiều. Hơn nữa có bệnh nhân ở chỗ này. Cho nên nhà bếp nấu cơm nồi sắt rất lớn. Không ngừng đến có một thước rưỡi. Nhị miêu tự nhiên không chỉ một thước rưỡi trưởng. Cho nên hắn là cuộn mình ở bên trong. Hai tay ôm đầu gối nằm ở trong nước sôi. Dưới nhiệt độ hắn toàn bộ làn da đã nấu nát vụn. Nơm nớp lo sợ. Vân Tùng đậy nắp nồi lại đi ra phòng bếp. Hắn thực sự không muốn lại nghe thịt hầm mùi vị. Ngũ Tuyệt Hề so với hắn trong tưởng tượng hung tàn hơn. Ngũ Hành đi kim thời điểm. Nó sử dụng đao tử giết người là đem người chặt thành chỉnh tề từng đoạn. Ngũ Hành hỏa hoạn thời điểm. Nó là đem người thả vào nồi bên trong mạnh mẽ đun sôi. Thủy sinh mộc, Vân Tùng không biết bước kế tiếp ngũ hành đi mộc thời điểm nó sẽ như thế đi đối phó tiểu ngư. Nhưng hắn biết rõ tiểu ngư sẽ rất thảm. Ngũ Tuyệt Hề báo thù con đường hiển nhiên là từ bốn cái lưu manh khởi đầu. Hơn nữa nàng sẽ cuối cùng hại chết lại cáp mô. Lại cáp mô đối với nàng dày vò nhất tàn khốc. Nàng cũng sẽ đem lại cáp mô hành hạ thống khổ nhất. Cái này tương đối đại khoái nhân tâm. Chỉ là có một chút hắn cần đặc thù chú ý. Căn cứ hắn hiểu biết tin tức. Ngũ Tuyệt Hề không có tình cảm. Nó có lẽ sẽ ở chấp niệm dưới sự khống chế báo thù. Nhưng báo thù nên không có tính nhắm vào. Nó ngẫu nhiên hại người. Mà không phải dựa theo cùng cừu nhân cừu hận độ tới có thứ tự tiến hành. Bởi vì nó không có cái này trí tuệ. Trừ phi sau lưng nó có người ở điều khiển. Là có người cố ý để nó dựa theo cừu hận độ trình tự tới hại người. Hắn đang trầm tư. Vương Hữu Đức cùng Vương Lâm cưỡi xe kéo chạy đến. Vân Tùng lập tức nhìn hằm hằm Vương Lâm. Tiểu đạo không phải đã nói với ngươi sao? Phải thật tốt giám sát nhị miêu. Huynh đệ hảo hảo giám sát hắn. Vương Lâm bất đắc dĩ nói. Cũng là Tào đại thiếu tới chuộc người. Căn cứ hiện tại tuần bổ sảnh mệnh lệnh. Chỉ cần có người có thể lấy ra thích hợp tiền tài tới nộp tiền bảo lãnh chưa định tội người. Chúng ta chỉ ăn đoàn cùng phòng tuần bộ liền phải thả người. Tào gia có gấp gáp hỏi. Người xác định chuộc nhị miêu chính là nhà ta đại lang. Vương Lâm con mắt một sâu nói ra. Người đây là hoài nghi bản đoàn trưởng ánh mắt lải nhải. Tào gia có cười khổ chắp tay. Không dám không dám. Vương Lâm tiếp tục sâu khóe mắt. Người nói không dám cũng không dám. Vậy vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi ngươi nói lời vô dụng làm gì đây? Vân Tùng đi lên cho hắn một cước. Cái này cái gì điểu người? Nếu không phải là vương gia có cái họ hàng xa làm đại soái cho hắn làm ô dù. Đoán chừng liền hắn tính tình này ở trên trấn phần mộ đều bị người đào. Vương Hữu Đức kéo Vân Tùng một cái. Thấp giọng giải thích nói. Chân nhân ngài tha thứ một chút. Gia chất đang theo đuổi Tào gia tiểu thư. Nhưng Tào gia có từ đó cản trở. Cho nên hắn một mực khó chịu. Vương Lâm xác thực chỉ châm vào Tào gia có. Vân Tùng đạp hắn một cước hắn cũng không dám nổi giận. Mà là vội vàng nói. Chân nhân, thực sự là Tào gia đại thiếu dẫn đi người. Có hắn thân bút đồng ý đây. Tào gia có buồn bực. Kêu lên, nhanh đi đem đại thiếu gia tìm đến. có học đồ vội vã chạy tới. Sau đó vừa vội vội vàng chạy trở lại. Bẩm báo trưởng quỹ, đại thiếu gia hay là khóa trái cửa phòng. Hắn không chịu mà ra. Tào gia có sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong miệng liền hô, nghịch tử. Hắn tự mình mang đám người đi đến Tào Kim Đống phòng ốc. Tào Kim Đống ở tại nội viện chỗ sâu. Lúc này ở bọn họ khẩu có cái bộ dạng thướt tha vẫn còn thục phụ bưng một cái chén đang gọi cửa. Đại lang, tới giờ uống thuốc rồi. Cái này thục phụ chính là Tào gia có chính thê Tào Trần Thị. Cũng là Tào Kim Đống mẹ đẻ. Tào gia có nhanh chân đi lên bắt đầu cái chén trong tay của nàng đập trên mặt đất. Cả giận nói, cái này nghịch tử không chịu uống thuốc cũng không cần uống. Hắn chết cho phải đây. Vân Tùng hỏi, Tào thí chủ, đại công tử bị bệnh gì? Tào Trần Thị cướp lời nói, bẩm báo chân nhân, hắn từ nhỏ khí huyết chưa đủ, cho nên lúc cần phải lúc phục dược điều dưỡng khí huyết. Vân Tùng giật mình. Khó trách hôm qua Tào Kim Đống quật đại bổn tượng thời điểm hắn nói một tiếng Tào đại thiếu thực. Hư, liền đem đối phương cho dẫn lửa. Nguyên lai đối phương là thật hư. Nhưng mà nam nhân mà. Hư điểm thì hư điểm. Không có cái gì. 10 cái nam nhân 9 cái thận hư. Cái này không kỳ quái. Tào gia có đi gõ cửa. Tào Kim Đống không trả lời. Vân Tùng trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Nói. Đại công tử sẽ không xảy ra chuyện a. Cứ việc mở miệng một tiếng nghịch tử. Cũng là Tào gia hiểu rõ nhất Tào Kim Đống còn phải đếm Tào gia có. Hắn trực tiếp một cước đá vào trên cửa ra sức đá tới. Cửa vừa mở ra. Tào gia có kêu thảm một tiếng. Người bên ngoài trong lòng trầm xuống tranh thủ thời gian hướng vào trong. Tất cả mọi người cho rằng Tào Kim Đống thực đã xảy ra chuyện. Kết quả vào cửa liếc mắt một cái Tào Kim Đống ngồi ở đầu giường không vui nhìn xem bọn hắn. Tào gia quản gia Phúc Thịnh tranh thủ thời gian đỡ dậy Tào gia có. Tào gia có kêu rên nói. Đừng, đừng động ta, chặt chân. Phúc Thịnh thân thủ ở hắn trên cổ chân nhéo nhéo. An ủi hắn nói. Lão gia yên tâm, không phải trẹo chân, là cổ chân đứt. Một lần này Tào Kim Đống cũng gấp mắt. Cha! Ngươi nói ngươi làm gì tới đạp cửa phòng của ta? Chấm ngoặc kép, ngươi cái này nghịch tử. Tào gia có duỗi ra ngón tay liều mạng nét hắn. Quả thực muốn chọc giận chiên. Tào gia cô nương Tào Ngọc Trang nghe danh mà đến. Tranh thủ thời gian yên lặng đi cho cha băng bó cổ chân. Ổn định khớp nối. Vương Lâm mau chóng tới xum xoe. Tay hung hăng hướng nhân ra cô nương trên cổ tay sờ. Không biết còn tưởng rằng là cô nương cổ tay đứt. Tào Ngọc Trang hất ra hắn. Hắn rầu rĩ không vui đứng dậy. Sau đó sắc mặt Trang nghiêm hướng Tào Kim Đống hét lớn một tiếng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tào Kim Đống mở mịt nói. Biết tội gì? Vương Lâm nói. Không được ngân hà chưa từ bỏ ý định. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Người tới. Cho ta kéo về gia hình tra tấn. Tào Trần Thị Mộng. Nàng ôm lấy Vương Lâm cánh tay ở ngực lung lay kêu lên. Vương đoàn trưởng, nhà ta đại lang phạm tội gì? Người ngược lại là nói rõ nha. Vương Lâm tranh thủ thời gian hất ra nàng. Mẹ vợ ngươi đây là làm cái gì? Người mặc dù ngực lớn nhưng ta thật là động tâm a. Hắn liếc mắt Tào Ngọc Trang còn nói thêm. Còn có thể tội gì? Ngày hôm nay hắn từ chúng ta đoàn bộ nộp tiền bảo lãnh nhị miêu. Sau đó nhị miêu chết ở nhà ngươi phòng bếp. Chấm ngoặc kép, nói bậy. Tào Kim Đống cắt ngang hắn mà nói. Ta hôm nay một mực trong phòng không ra ngoài. Làm sao có thể đi nộp tiền bảo lãnh nhị miêu. Tào ra mấy cái học đồ dồn dập gật đầu. Đại thiếu gia ngày hôm nay xác thực một mực đối trong phòng. Cũng không có đi lực lượng bảo vệ hòa bình. Vương Lâm khí lung lay cánh tay. A. Các ngươi ý nghĩa là bản đoàn trưởng đang vu oan hắn. Bản đoàn trưởng có chứng cứ. Lão hổ ngươi qua đây nói. Ngày hôm nay có phải hay không đại thiếu gia đi nộp tiền bảo lãnh nhị miêu? Đi theo hắn Tráng Đinh gật đầu nói. Chính là đại thiếu gia. Nhị miêu cũng gọi hắn đấy nhỉ. Hắn còn đáp ứng. Tào Kim Đống xấu hổ nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Vương Lâm cười nói. Thú vị, ý của ngươi chính là bản đoàn trưởng oan uổng ngươi đi. Con vịt chết Mạnh Miệng. Hắn mãnh liệt thu hồi tiếng cười uy nghiêm nhìn hằm hằm Tào Kim Đống. Bản đoàn trưởng làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt. Người đi nộp tiền bảo lãnh nhị miêu thời điểm. Bản đoàn trưởng có thể là lưu lại chứng cớ. Lão hổ, đi lấy chứng cứ. Lão hổ đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Sau đó lại trở về chê cười hỏi. Đoàn trưởng, chứng cớ gì theo? Vương Lâm cả giận nói. Thủ ấn. Hắn giao tiền hạ bảo vệ lúc đồng ý thủ ấn. Lão hổ giật mình. Hắn chạy rất nhanh. Cũng không lâu lắm lấy ra một trang giấy. Trên giấy có cái đỏ tươi dấu ngón tay. Phía trên vân tay sáng suốt. Vương Lâm vỗ lên bàn nói ra. Đến. Xác minh vân tay. Tào Kim Đống lòng tin 10 phần đi lên đè xuống ngón tay cái. Hai cái vân tay. Giống như đúc. Vương Lâm lại cười. Nhìn ngươi như thế chống chế. Tào Kim Đống trợn tròn mắt. Không. Không có khả năng nha. Ta hôm nay chính là không ra khỏi môn. Lại nói ta căn bản không biết nhị miêu. Không phải. Ta cùng hắn không có đã từng quen biết. Ta làm gì đi nộp tiền bảo lãnh hắn. Vương Lâm lãnh khốc nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi chính là chuẩn bị hại chết hắn. Đúng rồi. Hắn chết như thế nào? Chân nhân. Ngươi biết nguyên nhân là a? Ngươi mang huynh đệ đi xem một chút hiện trường. Vân Tùng thấp giọng hỏi. Ngươi mang quần sao? Vương Lâm biểu lộ ngưng trệ. Rất thảm. Sống sờ sờ luộc chết. Nấu. Nấu. Ân. Nồi sắt lớn bên trong. Quen. Mùi vị vẫn rất hương. Vương Lâm kinh hãi. Hung tàn như vậy. Ta không có làm qua. Nghe được lời nói của Vân Tùng, Tào Kim Đống kinh hồn kêu lên. Ta làm sao có thể giết người. Lại thêm làm sao có thể đem người cho đun sôi. Vân Tùng hỏi. Vậy ngươi chưa từng có cùng nhị miêu đã từng quen biết sao? Tào Kim Đống nói như đinh chém sắt nói. Tuyệt đối không có. Ta là Tào gia đại thiếu gia. Tào gia gia sinh cùng y thuật người thừa kế. Làm sao sẽ đi cùng trấn trên lưu manh liên hệ? Vân Tùng nhíu mày. Cái này không được bình thường. Hắn từ vào nhà khởi đầu thì không nói gì. Một mực dò xét Tào Kim Đống biểu lộ cùng ánh mắt. Từ đầu đến cuối Tào Kim Đống trừ bỏ khi biết phụ thân cổ chân đứt thời điểm có lộ ra bối rối. Lúc khác phản ứng đều không có vấn đề. Vân Tùng tin tưởng trừ phi là vua màn ảnh. Nếu không không có khả năng ở sau khi giết người biểu hiện tự nhiên như thế bình thường. Thế là đối với sự kiện này, trong lòng của hắn xuất hiện hai cái suy đoán. Đệ nhất, sự tình xác thực không phải Tào Kim Đống làm. Đệ nhị, Tào Kim Đống là ở không biết chuyện tình huống phía dưới làm. Cái thứ nhất suy đoán rất khó dừng chân. Lực lượng bảo vệ hòa bình trên dưới không ít người thấy được Tào Kim Đống đi nộp tiền bảo lãnh nhị miêu. Hơn nữa có hắn đồng ý vân tay làm chứng cớ. Nghĩ tới đây Vân Tùng chậm rãi nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Phương Tây có một vị suy luận đại sư đã từng nói qua. Bài trừ tất cả không có khả năng. Còn dư lại dù cho lại không có khả năng. Cũng là chân tướng. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép, chân nhân chờ một chút. Đối với Phương Tây quỷ tử đại sư câu nói kia. Bản đoàn trưởng không dám gật bừa. Vương Lâm cắt ngang hắn. Hắn nói cái gì bài trừ tất cả không có khả năng. Còn dư lại không có khả năng cũng là chân tướng. Bản kia đoàn trưởng có một vấn đề. Nếu như cũng đã loại bỏ tất cả không có khả năng. Vậy tại sao còn sẽ còn lại một cái không có khả năng? Còn nữa, bài trừ không thể nào thời điểm vì sao không đem cuối cùng cái này không có khả năng cũng cho bài. Trừ rơi, Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Có thể xưng suy luận giới quy tắc vàng sơ lốc hôm danh ngôn cứ như vậy bị một cái ngu xuẩn cho. Thành công nghi ngờ, Vân Tùng không thể không cho hắn một cái cao đánh giá. Vương đoàn trưởng, ngươi thực sự là đại ngu nhược trí a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.